Niệm kinh cầu phúc như vậy, Phật tổ nhất định không nhận. Người cứ đi chính kiền cung xem hoàng thượng đi, cũng đỡ phải phân tâm ai ra. Ngượng ngùng cười cười, nhưng trong lòng A Uyển cũng không thể không thừa nhận Thái hậu nói rất đúng. Lập tức không kiên trì nữa, đứng dậy xin cáo lui với Thái hậu. Ngồi lên kiệu, vội vàng tới chính kiền cung. A Uyển lo lắng, mình không vào được chính kiền cung. Mặc dù phân vị của mình chưa đủ, nhưng có sủng ái của hoàng thượng trong người, có lẽ hoàng hậu cũng sẽ cho mình trông coi. Nghĩ như vậy, liền dục thái giám khiên kiệu bước nhanh chân một chút. Vừa đến trước cửa chính kiền cung, còn chưa bước vào trong điện, đã nhìn thấy Lý Đắc Nhàn cước bộ vội vã đi ra. Thấy A Uyển, trên mặt liền tràn đầy ý cười. Uyển chưa nghĩ tới thật đúng lúc, hoàng thượng vừa tỉnh lại, đang lệnh nô tài đi mời ngài, ngài đã tới rồi. Hoàng thượng tỉnh sao? Được tin này, bước chân A Uyển càng vội vã hơn. Vào nội điện, rốt cuộc đã thấy hoàng thượng đang mở mắt nhìn mình. Tuy dáng vẻ vẫn hư nhược, nhưng tốt xấu gì cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy vẻ mặt vật nhỏ cùng biểu tình phức tạp, vừa lo lắng vừa vui sướng nhìn mình, bên miệng hoàng thượng cười nhạt, mệt mỏi vẫy tay với A Uyển, ý bảo A Uyển đến bên giường. Đến tận lúc này, A Uyển cuối cùng không khống chế được tâm tình rơi lệ, vọt đến bên giường, nắm lấy tay hoàng thượng, mắt chứa lệ nói: "Bệnh của hoàng thượng tới bất chợt, do sợ thần thiếp." Vừa nói, nước mắt ào ào rơi xuống. Nhìn A Uyển còn chưa cởi áo choàng dày, một vòng lông hồ ly tuyết trắng trên màu áo choàng đem khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ nổi bật lên điềm đạm đáng yêu, chàng chứa trong mắt là ý quan tâm lo lắng. Phổ tay A Uyển tỏ vẻ thoải mái. Hoàng thượng lúc này vừa tỉnh lại, âm thanh cũng khàn khàn: "Trẫm không đáng ngại, đừng khóc nữa." Nghe hoàng thượng nói an ủi mình trong dáng vẻ yếu ớt, có lẽ bệnh này so với tưởng tượng của mình nặng hơn rất nhiều. A Uyển không chỉ không ngừng khóc, ngược lại khóc còn mạnh mẽ hơn. Nhất thời không nói gì, hoàng thượng chỉ dùng sức nắm chặt tay nhỏ nhắn của A Uyển và không nói. Đợi A Uyển rốt cuộc thu xếp xong tâm tình, liền gọi Lý Đắc Nhàn tới hỏi tỉ mỉ tình huống. Thì ra hoàng thượng tính lại, thấy mấy người hoàng hậu đều ở đây, nhưng hoàng thượng không muốn hoàng hậu xếp xếp phi tần thị tật, liền để cho các nàng về trước. Sau đó sai Lý Đắc Nhàn mời A Uyển tới. Lúc này hoàng thượng vẫn chưa uống thuốc. Nói xong, A Uyển liền sai Lý Đắc Nhàn để lấy chút cháo trắng. Sau khi cởi áo choàng, liền để cho cung nhân đốt hỏa long trong điện, nghiêm túc chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng. Tề Diễn Chi nằm trên giường, tuy yếu nhưng nhìn vật nhỏ trước mắt vì mình mà vội vội vàng vàng, trong ngực nóng lên. Lúc trước luôn cho là nàng có tính tiểu cô nương, nhưng hiện giờ xem ra càng ngày càng thêm trưởng thành. Đợi sắp xếp xong tất cả, A Uyển mới đỡ hoàng thượng ngồi dậy, cầm điểm mềm đặt phía sau hoàng thượng, để cho hoàng thượng dựa vào thoải mái. Khi đút cháo trắng, hoàng thượng trái lại phối hợp, nhìn dáng vẻ vật nhỏ trước mắt dốc lòng chăm sóc mình không nề hà gì, hoàng thượng không che giấu được nụ cười. A Uyển tưởng rằng hoàng thượng rất dễ hầu hạ, không ngờ tới khi đút thuốc thì biểu tình hoàng thượng kiêu ngạo, cực kỳ không phối hợp. "Trẫm không muốn uống, quá đắng." Tay A Uyển đang cầm cái thìa nhất thời cứng đờ, vội đặt chén thuốc xuống, một tay đặt lên trán hoàng thượng, một tay đặt lên trán mình, so sánh hai bên, hoàng thượng vẫn chưa nóng, bây giờ không chịu uống thuốc là muốn ầm ĩ kiểu gì? Lúc trước lời lẽ nghiêm túc đứng đắn nói với mình sinh bệnh không uống thuốc sẽ không phải người tốt, chẳng phải là vì trước mắt đây sao? Lời thề son sắt của nam tử hán đại trượng phu vỗ ngực nói không sợ đắng, chẳng phải là vì trước mắt đây sao? Nghiêng đầu, A Uyển nghĩ tới mình, chỉ có thể cho ra kết luận sinh bệnh sẽ làm cho chỉ số thông minh giảm bớt, dịu dàng dỗ dành. "Hoàng thượng, bị bệnh uống thuốc sẽ đỡ, uống thuốc có mức hoa quả ăn nha." Nói rồi, đưa thìa tới bên mép hoàng thượng, nhưng vị này rất cố chấp, miệng vẫn mím môi thật chặt. Vừa cầm thìa đến gần hoàng thượng, nhưng mọi vị này đóng chặt như ngọc trai vậy, nhất định không chịu mở miệng. Không có biện pháp gì với hoàng thượng, A Uyển không thấy làm gì khác hơn là đặt chén thuốc sang một bên, thở dài đứng dậy, làm vẻ muốn đi. Hoàng thượng thấy vậy, nhướng mày, chậm rãi mở miệng nói: "Nàng đi đâu vậy?" Hoàng thượng vốn cố ý như thế, muốn nhìn xem vật nhỏ sẽ đối xử với mình thế nào. Không nghĩ tới, nàng một chút kiên trì cũng không có, cũng không hò hét với mình, đứng dậy muốn đi. Thật sự là... Do đó, lúc hoàng thượng nói chuyện, không khỏi kèm theo tức giận. A Uyển xoay người lại, gương mặt ủy khuất, một đôi mắt đẹp lộ ra tâm tình tràn đầy khổ sở ái náy. dường như một giây sau đó, nước mắt có thể rơi xuống. Thần thiếp nghĩ, hoàng thượng chắc là không muốn nhìn thấy thần thiếp, nên không chịu uống thuốc. Thần thiếp đi, để cho hoàng hậu nương nương tới bảo các tỷ muội khác tới hầu hạ ngài. Đỡ cho thần thiếp tay chân vụng về, phục vụ ngài không tốt, làm ngài bị bệnh đau nhất. Biết là A Uyển cố ý như vậy, nhưng trong lòng hoàng thượng không nhìn nổi dáng vẻ của nàng như vậy, vẫy tay với A Uyển. Quay lại đi, đem thuốc đến đây. Lập tức, A Uyển thay đổi nét mặt, vui mừng phấn khởi sung sướng, trở lại bên giường. May mà lúc này, trong phòng rất ấm áp, thuốc trải qua thời gian, lăn qua lăn lại vẫn chưa lạnh. Lúc này, hoàng thượng trái lại sảng khoái, cũng không cần A Uyển cầm lấy chén thuốc uống ừng ực, dáng vẻ giống như A Uyển uống thuốc. Chỉ là, hoàng thượng uống thuốc xong, trên mặt không thấy biểu tình đắng đến cau mày, thần sắc vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như uống chén nước trắng vậy. A Uyển nhận chén thuốc, nhìn không được, nói với hoàng thượng. Vừa rồi hoàng thượng cáo kỉnh với thần thiếp đấy, rõ ràng thoạt nhìn, ngài không sợ đắng nha. Vừa nói, vừa đưa tới một chén nước ấm, hoàng thượng chỉ cần súc miệng, tự có cung nữ đem ống nhổ tới. Không cần A Uyển tự mình ra tay, súc miệng xong rồi, vị đắng trong miệng đã bớt đi một chút, hoàng thượng mới nói. Đã biết Trầm cao gác, nàng còn đối xử với Trầm như vậy sao? Trong ngày thường, hiếm thấy hoàng thượng nói chuyện như vậy, A Uyển nhất thời cười ra tiếng. Ngồi vào bên giường, sửa lại chăn gấm bị rơi xuống, đắp lên người hoàng thượng, cười nói. Hoàng thượng ngã bệnh, liền trẻ con như vậy sao? Còn cần thần thiếp dỗ ngài. Nói rồi, chọc chọc khuôn mặt của hoàng thượng. Lục Lan ngoan, thuốc này không hề đắng chút nào. A Uyển uống một ngụm, Lục Lan uống một ngụm, có được hay không? Dùng giọng điệu bà thím trong trẻ, còn vui vẻ. Hoàng thượng, dỗ như vậy còn được hay không? Lần tới uống thuốc, thần thiếp dỗ ngài như vậy, nha. Một tiếng nhà chế nhạo còn chưa nói xong, hoàng thượng khôi phục sức lực, kéo vật nhỏ dường dường đắc ý vào trong lòng, đối diện mua anh đào, hôn xong một trận. Đầu lưỡi của A Uyển cảm nhận được vị đắng của nước thuốc chưa trút đi hoàn toàn, nhưng nhớ tới thân thể hoàng thượng, không đẩy hoàng thượng ra, chỉ từ từ nhắm hai mắt để người nọ lắp kính cướp đoạt tuần tra khoang miệng của mình. Qua một trận, hai người mới thở hổn hển rời nhau ra, mà lúc này A Uyển đã bị hoàng thượng ôm đến trên giường, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay to của hoàng thượng đã tìm đến quần áo bên trong của mình. A Uyển lập tức ngăn bàn tay to đang giở trò của hoàng thượng, lắc đầu nói, không được, hoàng thượng còn đang bệnh, tuyệt đối không được như thế. Nếu thị tật còn lăn đến trên giường truyền đi thì thật sự mình sẽ bị chết đuối trong nước bọt. Huống hồ thân thể hoàng thượng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, A Uyển không muốn xuôi theo hoàng thượng. Tề Diễn Chi đại khái còn biết được bây giờ hành động cũng không thỏa đáng, dây dưa một hồi liền chỉ ôm A Uyển vào trong ngực. Nhưng A Uyển không thành thật, lúc này còn muốn chọc hoàng thượng. Chẳng phải bệnh hoàng thượng rất nghiêm trọng sao? Không còn sức, sao còn muốn làm chuyện này? Mì phải nhếch lên một cái, trong mắt hoàng thượng ý tứ cảnh cáo khá rõ ràng. Chẳng lẽ Tiểu Uyển còn muốn tiếp tục sao? Kỳ thật những lời này chỉ là nói chút thôi. Ôm A Uyển lên giường, hoàng thượng đã mất hết sức lực. Chọc kẹo mới vừa rồi chẳng qua là muốn dò A Uyển. Nếu thật sự muốn hành động, quả thật là có tâm mà không có sức. A Uyển tin thật, ôm chặt hoàng thượng vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không nên, lập tức phản ứng kịp. Bây giờ hoàng thượng là bệnh nhân, nhanh chóng ngồi dậy từ trên giường, cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ hoàng thượng nằm xuống. A Uyển đang muốn xuống giường thì bị hoàng thượng kéo lại. Nàng ngủ cùng Trẫm đi. Nghe vậy, A Uyển vội vã lắc đầu. Nàng đến để thị tật chứ không phải thị tẩm. Bây giờ sao có thể nghỉ ngơi cùng hoàng thượng? Nhỡ đầu trong lúc đó hoàng thượng có gì cần mình thì còn biết thế nào? Cái này không hợp quy củ. Hoàng thượng nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp trong năm ngày là được rồi. Có khi nào nàng tuân thủ quy củ với Trẫm chưa? Hơn nữa còn có các cung nhân nhìn đấy. Nói rồi lôi A Uyển vào trong chăn, lại sai Lý Đắc Nhàn cầm quyển sách tới đưa cho A Uyển. Đọc chút sách cho Trẫm, như vậy không coi là làm trái quy củ. Sắp xếp như thế, A Uyển trái lại an an ổn ổn nằm trong chăn gấm, một tay chống đầu, một bên đọc sách cho hoàng thượng. Có điều sách này chính là thư dân của các quan ngự sử, dùng từ khô khan, tối nghĩa khó hiểu không nói. Mới đọc một chút, A Uyển lại cảm thấy bản thân muốn ngủ đi rồi. Qua một hồi, nhìn vật nhỏ bên cạnh đã đi gặp Chu Công, đầu đã ngủ, trong tay vẫn cầm tập sách chưa buông ra. Nhẹ nhàng lấy tập sách, hoàng thượng bố trí ảo huyễn xong, xác định vật nhỏ đã ngủ say, hoàng thượng mới đứng lên, buông màn trướng trên giường xuống để ngăn tia sáng trong điện, tránh cho quấy rầy vật nhỏ ngủ không yên. Lúc này mới đi tới bàn tròn trong điện, ngồi xuống. Khẽ đánh một tiếng, trong điện tức khắc có một cả đồ đen nhảy vào, quỳ trên mặt đất, cho hoàng thượng sai bảo. Chuyện thế nào? Hắc y nhân chắp tay, nhẹ giọng nói. Bẩm hoàng thượng, khắp nơi ruột trịch ngóc đầu, đều trong khống chế. Hoàng thượng nghe vậy, gật đầu nói. Theo dõi hắn chặt chẽ, xem hắn thường lui tới với người nào, có gì báo lại. Hai bên nói chuyện đều là lợi ích ý nhiều. Hắc y nhân được hoàng thượng phân phó như thế, rất nhanh biến mất trong điện. Một âm thanh cũng không có, như là chưa từng xuất hiện bao giờ. Mà sắc mặt Tề Diễn Chi vẫn tái nhợt như cũ, nhưng kiên định và chắc chắn ở trong mắt không che giấu chút nào. Ngồi một lúc mới đứng dậy trở lại nội điện. Không ngờ vật nhỏ vốn nên ngủ say lại đang vén màn trướng, chân trần xuống giường, thấy mình tiến đến, gương mặt lộ vẻ lo lắng. Hò nhẹ một tiếng, hoàng thượng mới chậm rãi ngồi xuống giường. Sao không ngủ đi? Không nghĩ tới, Ao Uyển lập tức nắm tay áo hoàng thượng thật chặt. Hoàng thượng đi đâu? Thần thiếp tỉnh lại không thấy tầm hơi của hoàng thượng, chỗ thần thiếp giật mình. Xoa xoa đầu Ao Uyển, tỏ vẻ trấn an. Không có gì, trầm chẳng qua ra ngoài một chút mà thôi, lo lắng cái gì chứ? Ao Uyển vội vã hầu hạ hoàng thượng nằm xuống, mình cũng ngoan ngoãn nằm bên người hoàng thượng, tài chăm chú ôm lấy hoàng thượng không tha. Dường như cảm nhận được tâm tình của vật nhỏ, hoàng thượng cũng nắm tay Ao Uyển, thỉnh thoảng vỗ nhẹ. Hoàng thượng bệnh đến mau như núi đổ, bệnh đi lâu như kéo tơ. Tuy rằng thái y mỗi ngày chẩn đoán bệnh, phương thuốc cũng cải thiện không ngừng, nhưng bệnh tình của hoàng thượng không quá khởi sắc. Tiết mùa đông khắc nghiệt, sắc mặt hoàng thượng vẫn không tốt. Ao Uyển mỗi ngày thì tật bên người hoàng thượng, tất nhiên biết hoàng thượng uống thuốc mỗi ngày chưa bao giờ qua loa, cũng cực kỳ phối hợp với trị liệu của thái y, nhưng bệnh tình không có chút khởi sắc, thật sự làm cho lòng người ưu phiền. Lúc mới bắt đầu cũng có phi tần thị tật, nhưng hoàng thượng ghét bỏ tay chân vụn về đem trả lại. Lúc bệnh lâu chưa lành, tính hoàng thượng thay đổi cáo kỉnh tức giận, do đó bên người chỉ chứa lại Ao Uyển thị tật. Thái hậu, hoàng hậu cùng các phi tần cũng không có ý kiến gì. Thái hậu, hoàng hậu cùng với mấy vị phi tần phân vị cao đều tới thăm bệnh, cũng không thiếu phi tần đưa canh đưa nước biểu lộ quan tâm, nhưng lâu dài không thấy thánh nhan mà lại sợ hoàng thượng tức giận, vì thế người kiên trì đến giờ cũng lác đác không có mấy. Lúc này thái hậu đang nói chuyện với hoàng thượng, tuy hoàng thượng vẫn chưa khỏi hẳn nhưng tinh thần đã có chút đỡ hơn nhiều. Để mẫu hậu lo lắng, thật sự là nhi tử bất hiếu. Thái hậu vỗ tay của hoàng thượng, trên mặt vẻ buồn rầu. Hoàng thượng bệnh thời gian không ngắn, thái y khám chữa bệnh thế nào cũng không thấy hiệu quả, bây giờ nhìn gầy đi rất nhiều, lòng ai ra thật lo lắng. Tuy rằng trong triều có Tề Vương trông coi sẽ không có sai lầm gì, nhưng thân thể hoàng thượng một ngày không tốt, thế cục này tuyệt đối không thể ổn định. Về tình về lý, thái hậu sao có thể an tâm chứ? Có thái y nói với ai ra, hoàng thượng vất vả lâu ngày thanh bệnh, chỉ bằng chậm rãi điều dưỡng. Ai ra nghĩ trong cung rất loạn, không thể tĩnh tâm dưỡng bệnh. Hay là hoàng thượng sẽ đến thôn trang Ôn Tuyền ngoài ô kinh thành ở một hồi để dưỡng bệnh cho tốt. Nơi đó non xanh nước biếc, tâm tình con ta có thể thả lỏng một chút. Hơn nữa mùa đông ngâm nước suối đối với thân thể cũng tốt. Thái hậu nghĩ tới nghĩ lui, thân thể hoàng thượng uống thuốc vẫn không thấy khá. Có lẽ là do dưỡng bệnh ở nơi không tốt. Vừa vặn thấy y nêu ra ý kiến như vậy, thái hậu suy tư một phen, quyết định khuyên hoàng thượng ra ngoài dưỡng bệnh cho tốt. Sợ hoàng thượng lo lắng, thái hậu còn nói. Còn cứ yên tâm, trên triều đình có đệ đệ người trông coi, hậu cung này có mẫu hậu trấn thủ, sẽ không có chuyện gì. Thân thể hoàng thượng là nền móng quốc gia, nếu hoàng thượng sụp đổ, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thượng trước tiên cứ dưỡng tốt thân thể, đừng lo lắng những chuyện khác. Hoàng thượng suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp ứng. Nhi tử nghe mẫu hậu, ngày mai sẽ khởi hành, đi đến thôn trang Ôn Tuyền. Lúc bầu trời u tối mờ mịt, Ao Uyển theo hoàng thượng ra khỏi cung. Hoàng hậu mặc dù còn muốn mấy phi tần cùng đi thị tật, nhưng thái hậu nói: Hoàng thượng ra cung đi dưỡng bệnh, nhưng ngồi đi theo như vậy làm cái gì? Uyển Chương Nghi hầu hạ tỉ mỉ,

Hơn nữa, hiện giờ mình đang ở ngoài cung, Trầm Phi có thai đối với mình mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vả lại, lúc này A Uyển để Bạch Lộ và Lý Phúc Mãn ở trong cung canh chừng, cho bọn họ trông coi, không cần lo lắng vì tranh đấu gay gắt kéo đến trên người mình. Thanh Sam không nghĩ sâu về việc này, chủ tử nói cái gì chính là cái đó. Gật đầu xong, giúp đỡ chủ tử đổ nước thuốc vào trong bát, lại chuẩn bị đồ ăn thật tốt, đi theo Sở A Uyển vào trong phòng. A Uyển vào trong phòng thì hoàng thượng đã thức dậy, đang mặc ngoại sam. A Uyển thấy thì tự mình tiến đến, tỉ mỉ buộc chặt quần áo cho hoàng thượng. Hoàng thượng tỉnh, sẽ không gọi một cung nhân đến hầu hạ, đỡ phải mệt mỏi thân thể. Lúc này, vật nhỏ trước người đang thắt nút áo cho mình, hơi khom người, hoàng thượng chỉ có thể nhìn thấy trên búi tóc A Uyển có một cây trâm hoa mai mộc mạc, không có vật phẩm trang sức khác. Không đáng ngại, trâm đã đỡ, chẳng qua là mặc quần áo mà thôi, không quá mệt. Nói rồi, vuốt về cây trâm trên đầu A Uyển, nghĩ đến A Uyển gần đây, ở bên cạnh mình, đều là trang phục đơn giản như vậy, không khỏi hỏi. Trâm nhớ rõ, chỗ nàng không ít đồ tốt, sợ chỉ mang theo một cây trâm này. Hầu hạ hoàng thượng mặc ngoại sam, A Uyển mới ngước mặt lên, cười hi hi. Hoàng thượng còn bệnh, thần thiếp ăn mặc dễ nhìn cho ai ngắm. Hoàng thượng cam lòng để người khác tiện nghi sao? Vốn là thị tật mà đến, vật phẩm trang sức nhiều hơn, trái lại là trói buộc. Vừa nói, vừa cùng hoàng thượng đi tới bàn tròn, ngồi xuống. Trước tiên hoàng thượng dùng chút đồ ăn rồi uống thuốc. Thuốc vừa sát xong, ngồi một chút là vừa vặn uống vào. Biết những thứ này đều là tự tay A Uyển chuẩn bị. Thân thể A Uyển vốn cũng không tốt. Tuy trải qua một năm điều dưỡng, nhưng hoàng thượng vẫn không muốn A Uyển mệt nhọc như vậy. Có điều, sau khi hoàng thượng khuyên, A Uyển chỉ nói một câu. Tài cán của thần thiếp vì hoàng thượng giấy được như vậy. Hoàng thượng hãy để thần thiếp hầu hạ ngài. Như vậy, thần thiếp mới có thể yên tâm. Không lay chuyển được A Uyển, hoàng thượng chỉ có thể vô cùng phối hợp dùng dược thiện uống thuốc, không muốn uổng phí tâm tư của A Uyển. Dùng thiện xong, hoàng thượng đang nằm nghiêng trên tháp thưởng thức trà thơm thì A Uyển mới nói. Trong cung truyền tới tin tức, nói là Trầm Phi nương nương có thai, hoàng thượng đã biết hay chưa? Vẻ mặt thưởng thức hương trà của hoàng thượng thay đổi, không nhìn ra là vui hay không, chỉ gật đầu. Thần thiếp chúc mừng hoàng thượng. Lúc này, hoàng thượng mới nâng mắt nhìn A Uyển, thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng nói. Sao trẫm thấy trong lời nói của Tiểu Uyển Nhi có chút vị chua? A Uyển vội vàng phủ nhận. Tất nhiên là không có, thần thiếp là người hẹp hòi như vậy sao? Xoa xoa đầu A Uyển. Ừ, vực nhỏ của trẫm cực kỳ rộng lượng. Vừa không cho trẫm đi tìm lệ quý nhân, còn không được tìm nhiều tiểu nghi, không phải sao? Hoàng thượng lại lôi chuyện cũ, thần thiếp chính là không cho. A Uyển còn là dáng vẻ người không làm khó dễ ta được, xoay chuyện nói. Thật ra trong lòng thần thiếp, ít ít nhiều nhiều, có chút tư vị không phải. Là nói tiếp, thần thiếp được thị tẩm nhiều ngày nhất, hoàng thượng cũng không hay đến chỗ người khác. Nhưng bây giờ Trầm Phi có bầu, thần thiếp có chút tiếc nuối. Thân thể mình điều dưỡng không tệ, vào đông cũng không sống như trước, bị bệnh một hồi. Tay chân vẫn lạnh lẽo, nhưng so với trước đã đỡ hơn rất nhiều. Phi tần khác từng người có bầu, trong lòng mình ít nhiều, cũng có chút chờ đợi thôi. Tiếc nuối cái gì? Lúc nên có hài tử, dĩ nhiên sẽ có. Có lẽ, vẫn còn sợ chuyện tình lần trước có đại hoàng tử. Lúc này Trầm Phi có thai, trong lòng hoàng thượng không quá chờ mong, thuận theo tự nhiên mà thôi. Liếc mắt nhìn hoàng thượng, suy nghĩ trong lòng A Uyển, không nói ra với hoàng thượng. Mình cùng hoàng thượng đắp chăn bông thuần khiết, nói chuyện phiếm được 2 tháng, nghi ngờ có thai mới là chuyện lạ. Tuy A Uyển không nói, nhưng nét mặt tiếc nối thật sự rõ ràng. Hoàng thượng không chịu đựng được A Uyển rầu rĩ như vậy, nói đề nghị. Chỉ bằng thừa dịp lúc này, chúng ta cố gắng một chút, để cho Tiểu Uyển khỏi tiếc nuối. Nói là như thế, nhưng dù sao lần này, A Uyển là bồi hoàng thượng đến dưỡng bệnh, không thể trở lại liền có đứa bé. Nói ra thì không ngóc đầu lên được. Huống hồ bây giờ, thân thể hoàng thượng vẫn suy yếu như cũ, mình cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thai. Hiện tại thấy thế nào, cũng không phải thời cơ thích hợp. Do đó, tuy hâm mộ Trầm Phi có bầu, nhưng A Uyển không muốn thuận theo hoàng thượng. Tính tình Thanh Sam tuy cẩu thả, không cẩn thận tỉ mỉ như Bạch Lộ, nhưng tính tình qua quýt lơ đãng như thế của nàng cũng có thể cảm nhận được tâm tình gần đây của chủ tử thật sự không vui. Tuy thị tật trước mặt hoàng thượng thì vẫn tươi cười, lúc một mình không ai thì ngơ ngẩn, thường xuyên thấy chủ tử đờ đẫn. Này đây, chủ tử đang cắt cành hoa thì lại suy nghĩ viễn vông, cầm cây kéo nghi ngẩn cả ngày một hồi,

ở trong lòng tỷ tỷ muội vẫn là thiên chân khả ái. Không nghĩ đến lại nghĩ ta như vậy, ta không tin muội muội thay đổi nhanh như vậy. Có phải là có kẻ ly gián tình cảm tỷ muội chúng ta hay không? Tả Tiệp Dư ra vẻ không thể tin được, còn muốn tranh thủ chút gì đó. Lâm Chiêu Nghi cũng không nhìn đến nàng, trực tiếp nói rõ: người cũng không cần cùng ta tỉ tỉ muội muội như vậy đâu. Nếu người có nửa phần nghĩ đến tình cảm tỉ muội của chúng ta, sẽ không ra tay lúc ta mang thai, hại ta sinh non. Thấy đại hoàng tử thần thầy đến nay vẫn yếu đuối, ta thật hận không thể ăn thịt uống máu của người. Bị hận ý ngập trời trong mắt Lâm Chiêu Nghi làm cho trung động, Tả Tiệp Dư chết lặng lắc đầu. Muội muội, sao lại nghĩ ta như vậy? Ta làm sao có thể hại muội chứ? Người nghĩ rằng ta vẫn còn ngu ngốc sao? Tả Vô Hạ ơi là Tả Vô Hạ, người chính là tự cao tự đại, không để ai vào trong mắt. Lời này là đại cô nữ bên cạnh người nói với ta, còn muốn giả bộ sao? Người nói xem, sao phụ thân của người có thể nhanh chóng bị định tội như vậy chứ? Lâm Chiêu Nghi liếc mắt nhìn Tả Tiệp Dư đang ngồi trên giường. Thừa tướng làm việc luôn cẩn thận, người nói vì sao lúc này nói ngã liền ngã như vậy chứ? Tả Tiệp Dư cũng kích động. Là ngươi, phụ thân ngươi giở trò đúng hay không? Có đúng hay không? Chỉ là nhất thời kích động, Tả Tiệp Dư liền cảm thấy bụng dưới bắt đầu đau âm ỉ. Không sai, bạn không ngươi cho là vì sao chứng cứ kết án tử của phụ thân ngươi lại bị thu thập đầy đủ như vậy? Công lao của nhà ta thật không ít. Đè là những cơn đau mãnh liệt ở bụng dưới, Tả Tiệp Dư không còn vẻ ủy khuất vừa rồi nữa. Những việc làm của cha ta lẽ nào lại không liên quan đến phụ thân của ngươi? Nghĩ rằng khai cha ta ra thì còn có thể toàn thân trở ra sao? Ha ha, vô lý. Đúng vậy, chính xác cha ta cũng bị bãi quan, còn bị đưa về với tổ tiên. Nhưng chỉ là một bạn thôi không phải sao? Nhận thúc bá huynh đệ làm quan trong gia tộc của ta cũng bị cắt chức. Nhưng con cháu Lâm gia của ta chỉ cần muốn thì vẫn có thể làm quan không phải sao? Còn Tả gia của ngươi thì sao? Mặc dù không có liên lụy đến cửu tộc, nhưng chỉ cần là người của Tả gia thì không thể tham gia thi cử vào triều làm quan. Tả gia của người xem như thất bại hoàn toàn, một nhà các ngươi sẽ lập tức bị định tội chém đầu. Ngay cả cháu trai còn quấn tà lót của ngươi cũng bị truy nã, một chút huyết mạch cũng không để rót, người nói là ai thảm chứ? Quay trở lại việc chính, hoàng thượng đã sớm bất mãn với những cựu thần chẳng chịu giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tả Tiệp Dư đã tức giận đến run người, nhưng Lâm Chiêu Nghi dường như vẫn chưa thấy đủ, lại đổ thêm dầu vào lửa. Hận ta lắm sao? Lúc hại con ta sao lại không nghĩ đến sẽ bị ta phát hiện? Được rồi, có phải bây giờ bụng ngươi rất đau hay không? Bổn cùng tốt bụng khuyên nhủ với ngươi, không nên nổi giận, càng tức giận bụng sẽ càng đau đó. Trong lúc nhất thời, Tả Tiệp Dư cũng không đối hoài đến đau đớn, dùng dằn đứng lên muốn nhào qua chỗ của Lâm Chiêu Nghi để cắn xé một phen. Chỉ tiếc là vừa bước xuống giường bụng lại quặn đau, nhất thời chân cũng mềm đi, ôm bụng ngồi xuống không thể đi tiếp, cắn răng nặng ra một câu: ngươi, ngươi đã làm gì ta? Cũng không có gì, chỉ là cho ngươi uống thuốc, làm cho ngươi không thể có thai được mà thôi. Làm cho ngươi vừa không thể có thai, vừa làm cho ngươi đau bụng dằn vặt. Ha ha, thuốc này bổn cung mất rất nhiều tiền mới có thể mua được. Thật rất có cầu, dùng ở trên người ngươi, hiện tại cũng thấy rất đáng giá. Âm thanh của Lâm Chiêu Nghi nhàn nhạt, giống như đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp, vân đạm phong kinh. Mà Tả Tiệp Dư nghe được tin mình không thể có thai, không để ý đến bụng đau chấn kinh đứng lên, bộ dáng muốn liều mạng với Lâm Chiêu Nghi. Lâm Tự Quân, tiện nhân này, ngươi lại dám hại ta? Lúc trước ta sao lại không làm cho ngươi và thai nhi của ngươi loại bỏ? Tiện nhân, tiện nhân! Tuy là Tả Tiệp Dư hung ác độc địa lao tới, nhưng Lâm Chiêu Nghi lại không tốn chút sức lực nào, đã có hai cung nữ bên cạnh đẩy Tả Tiệp Dư ra. Bất quá chỉ là một thù một trả mà thôi. Ngươi muốn hại con ta, ta làm cho ngươi sau này không thể mang thai được nữa. Ta sao lại không dùng cách đó đối phó với ngươi? Trực tiếp chặt đứt con nói dòng của ngươi, không phải ngươi luôn tự nhận là thông tuệ sao? Bây giờ bị người khác tính kế, cảm thấy thế nào? Thuốc này là ta bảo cung nữ bên cạnh ngươi mỗi ngày pha với nước trà cho ngươi uống. Thức ăn ngươi dùng thời gian đã lâu, muốn chữa cũng không chữa nổi. Ha ha. Lúc này Tả Tiệp Dư mới phản ứng được, thảo nào không thấy cung nữ thiếp thân của mình, xúc động phẫn nộ đứng lên muốn dãy dụa, chửi ầm lên. Ngươi tính toán gì? Bất quá chỉ là con gái của một đại học sĩ mà thôi, thân phận thấp kém. Dựa vào cái gì mà vừa vào cung thân phận đã hơn ta, mang thai cũng sớm hơn ta? Muốn trách chỉ trách người vụng về. Bây giờ hận ta, chỉ hận lúc ngươi sinh con không giết chết cả hai. Tả Tiệp Dư lao tới hùng hăng túm lấy Lâm Chiêu Nghi, làm cho trang phục búi tóc của Lâm Chiêu Nghi lộn xộn rất kỳ quái. Cho đến khi nàng ta ngừng tay,